Chương 3483 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thần bí quyển sách. Nghe Thường Thành các gia tộc lớn tỷ thí đại hội, nhìn như chỉ là một hồi đơn giản luận bàn, thế nhưng là ẩn chứa tương lai một năm địa bàn phân cách thành tích xếp hạng càng tốt, được địa bàn sẽ càng nhiều. Những năm này Quế gia vẫn xếp số 1 cũng là Nghe Thường trong thành mạnh nhất gia chủ. Năm nay Quế Thái Bảo càng là lấy xa Cổ Liệt Tông ngoại môn đệ tử tư cách, càng là tình thế bắt buộc. Chỉ có điều, Quế Thái Bảo bắt đầu lo lắng, nói, ê cha, cha nuôi. Nếu như tiểu tử kia bước tiến thật sự, hắn đối với Long Phi bộ kia hình rắn đi vị sản sinh bóng ma trong lòng, ba chiêu mạnh mẽ kiếm chiêu liền góc áo đều không đụng tới. Chuyện này đối với Quế Thái Bảo trong lòng ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Lâm Sư Nhi học được hình rắn đi vị, vậy hắn Quế Thiên tần tần một tiếng, cái thứ không có tiền đồ, liền thất bại một lần liền sản sinh bóng ma trong lòng. Ngươi loại này tâm tính làm sao trở thành cường giả? Ngô Thiên Phượng ngăn cản Quế Thiên một trách cứ, nói, ê Thái Bảo, ngươi không cần lo ngại, ta hôm nay tới cũng chính là vì chuyện này đến. Ta đã dùng tiền mời tới một tên đại kiếm tông, sáng sớm ngày mai hẳn là sẽ đến. Ba ngày nay ngươi theo hắn bế quan tu luyện, đến thời điểm đừng nói cái gì da rắn đi vị, coi như là long hình đi vị cũng đến chết ở dưới kiếm của ngươi. Đại kiếm tông là cảnh giới gì? Viễn cổ giới lấy võ giả làm trụ cột, võ giả cảnh bắt đầu, kiếm tu liền từ kiếm tập kiếm đồ, kiếm sĩ, đại kiếm sư, kiếm tông, đại kiếm tông, kiếm tôn, kiếm tiên, kiếm hoàng, kiếm đế 10 đại cảnh giới, một cảnh 9 tầng. Viễn cổ giới các loại người tu luyện cũng khác nhau tương đồng, lực tu giả, lại được gọi là võ giả, kiến tập lực đồ, lực sĩ, đại lực tông, lực tôn, lực tiên, lực hoàng, lực đế. Đại kiếm tông ở Nghe Thường Thành được cho là cường giả tối đỉnh tồn tại. Hơn nữa, ở đại kiếm tông trong mắt tất cả vị dời bước phạt đều là thùng rỗng kêu to, một kiếm phá vạn bộ. Đại kiếm tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ muốn chiếm được đại kiếm tông truyền thừa, tất nhiên tăng nhanh như gió ít nhất, đối phó bình thường đi vị là điều chắc chắn. Quế Thiên từng cái nghe, ánh mắt khẽ động, lập tức nói, người vẫn là sư huynh nghĩ tới Chu Toàn. Toàn không mau cảm ơn cha nuôi. Quế Thái Bảo cũng là mắt mạo kim quang, nói, ệ đa tạ cha nuôi. Ngô Thiên Phượng cười ha ha, nói, ở ngươi có thể trở thành là xa Cổ Liệt Tông đệ tử cũng vì Nghe Thường Thành làm vẻ vang. Ta cái này làm cha nuôi người đương nhiên sẽ không khiến người ta ngăn cản ngươi tiền đồ. Lần này mời tới Đại Kiếm Tông không phải bình thường, hắn là Thiên Diệu Cửa trưởng lão. Cơ hội lần này ngươi có thể muốn hảo hảo nắm mà. Quế Thái Bảo lập tức gật đầu, nói, người ta nhất định không phụ lòng cha nuôi kỳ vọng, thi đấu ngày đó nhất định nghiền ép hết thảy gia tộc. Ngô Thiên Phượng thỏa mãn cười cợt, nói, y vậy thì tốt. Quế Thiên Một cũng cười nói, ngay đến thời điểm trước tiên nắm Lâm gia khai đao. Ngô Thiên Phượng nói, ê sư đệ, ta nghe nói Lâm gia khoáng sân sản lượng tăng nhiều, tất nhiên là vì là sang năm tranh cướp địa bàn làm chuẩn bị. Lâm Viễn Đồ giả tâm không nhỏ à. Quế Thiên cười một tiếng nói, ê sư huynh yên tâm, hắn sản lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta không thu hắn khoáng thạch chẳng khác nào là tảng đá, một phân tiền cũng không đáng. Ta muốn cho Lâm Viễn Đồ biết, hắn Lâm gia mạng nhỏ là nắm giữ ở trong tay ta. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị, ba người bắt đầu cười lớn. Long Phi mang theo Phượng Hoàng quyển núp ở ngõ nhỏ nơi sâu xa, hai người thân thể dựa vào nhau, Phượng Hoàng cũng không biết là quá mệt mỏi, vẫn là tựa ở Long Phi trên bả vai rất an tâm, lại nặng nề ngủ thiếp đi. Long Phi không dám lộn xộn, chỉ lo đem nàng cho đánh thức. Nhìn bầu trời đêm, nghĩ đến viễn cổ giới mấy ngày chuyện đã xảy ra, Long Phi có chút tê cả da đầu. Hắn là đến viễn cổ giới đánh ngã huyền đế, nhưng là hiện tại viễn cổ giới trọng lực vượt qua hắn có thể chịu đựng phạm vi, hắn hiện tại đi nhanh sẽ cảm giác hô hấp dồn dập, chớ đừng nói chi là chạy. Dưới tình huống này coi như gặp phải huyền đế cũng là bị ngược phần. Vả lại viễn cổ giới so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp, nhìn như một cái yếu đuối mong manh thủ các lão đầu, lập tức liền biến thành hung tàn cực kỳ bạo hùng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình lại chính là bên người cái tiểu nha đầu này. Long Phi đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm thấy rất không bình thường. Ở thư viện phát sinh tình cảnh đó, hắn không muốn cuốn vào cái gì phân tranh ở trong, nhưng là hiện tại hắn đã cuốn vào, nhất định phải mang theo nha đầu này tránh né truy sát. Nhưng là này viễn cổ giới, hắn nên biết bao hà từ, Phượng Hoàng Cốc ở nơi nào, Long Mạch Sơn cách nơi này 1.8 tỷ, cách xa 10 triệu dặm, về thần sơn hắn hiện tại đều không có tìm được nơi nào. To lớn viễn cổ giới để Long Phi có loại bàng hoàng cảm giác, trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng. Chớ đừng nói chi là huyền đế vị trí. Hô, Long Phi thở vào một hơi, lẩm bẩm nói, để đi một bước xem một bước đi, việc cấp bách hay là muốn làm sao phải bảo vệ nàng. Bằng vào ta hiện tại thân thể, so với tốc độ khẳng định là không sánh bằng. nhất định phải dùng trí. Long Phi trong lòng tính toán con đường sau đó hẳn là đi như thế nào, nhìn Phượng Hoàng trên người bông tuyết quần áo, nói, y phục này quá đáng chú ý, nhất định phải đổi. Này tướng mạo cũng quá kinh diễm, cũng đến cãi cãi. Khí tức trên người nàng cũng phải nghĩ biện pháp ẩn giấu ở. Không biết vì sao, bị cái tiểu nha đầu này dựa vào trên bờ vai, hắn trong lòng cũng lạ kỳ yên tĩnh, người áo đen cường đại như vậy, hắn nhưng không có muốn vứt bỏ em gái nhỏ ý nghĩ, thậm chí không chút suy nghĩ quá, thật giống như hắn đời trước nợ tiểu nha đầu này như thế, đời này muốn liều mạng bảo vệ. Không muốn y không nên rời bỏ ta. Không muốn, Huyền lão ông nội, ngươi không muốn chết, không muốn nha, để Phượng Hoàng nói mê, lông mày căng thẳng buông lỏng, nhìn khiến lòng người thống. Thiếu gia, y. Thiếu gia, ngươi ở đâu à? Ta nghĩ ngươi. Ta rất nhớ ngươi à. Lại là một trận nói lung tung, Long Phi nhìn nàng, lòng tốt thống, như vậy một cái thiên sứ giống như nữ hài liền hẳn là không bất kỳ ưu sầu, liền hẳn là khoái khoái lạc lạc quá tốt mỗi một ngày, Long Phi nhìn nàng, lẩm bẩm nói, thì yên tâm đi, từ nay về sau ta tới chăm sóc ngươi. Cũng không biết là trong giấc mộng nghe được Long Phi nói, vẫn là nàng lo lắng Long Phi sẽ cách hắn mà đi, hai tay ôm chặt lấy Long Phi cánh tay, Long Phi nở nụ cười, nghệ nha đầu ngốc. Đúng rồi. Long Phi nghĩ đến thủ các người biến hóa trước cho hắn một cái màu đen quyển sách, dọc theo đường đi hắn không kịp xem, cũng không biết là thứ gì trọng yếu, sau đó Long Phi lấy ra quyển sách, nhẹ nhàng mở ra, quyển sách trên trống rỗng, không có thứ gì. Kỳ quái. Cho ta một tờ giấy trắng làm cái gì? Không lý do à? Dựa theo TV điện ảnh bên trong tình tiết trong phim, trong này hoặc là chính là bản đồ kho báu, hoặc là chính là tuyệt thế thần công, làm sao sẽ là một tờ giấy trắng đây? Long Phi không nghĩ ra, lẽ nào mở ra phương thức không đúng? Thay đổi vài loại mở ra phương thức đều vẫn là như thế, một tờ giấy trắng. Sẽ không là muốn dùng ta huyết chứ? Lão tử huyết như vậy quý giá, há có thể dùng linh tinh? Long Phi hữu duy một thoáng, vẫn là ngưng luyện ra một giọt máu nhỏ đi tới, tinh huyết rơi vào quyển sách trên trong nháy mắt, quyển sách kịch biến lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.